cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Tần Lĩnh Doanh Thị. Bức hôn Phượng Thanh Giao. 1. Thiên Long Tiên Nhân đem tiên linh chi thể sự tình báo cáo đi lên. Rất nhanh, tiên giới truyền thừa pháp chỉ. Tiên giới bên kia truyền đến tin tức. Sau đó không lâu, đem hàng xuống một vị tuổi trẻ tiên điện đại nhân. Đem tiên linh chi thể Phượng Thanh Giao cưỡng ép đưa vào tiên giới. Tiên giới để cho chúng ta tại tiên điện đại nhân hạ phàm trước đó đem Phượng Thanh Giao bắt lấy. Thiên Long Tiên Nhân tuyên bố. Cái gì? Tiên điện đại nhân tự mình hạ phàm? Có thể xưng là tiên điện đại nhân, ít nhất là cảnh giới của huyền tiên. Xem ra tiên linh chi thể đối với tiên giới tới nói rất là trọng yếu a. Tiên tộc các trưởng lão đều kinh hãi. Huyền tiên hạ phàm, cái này cần hao phí bao lớn đại giới a? Đồng dạng thiên tiên tiên sứ hạ phàm, trả ra đại giới, một cái thiên đạo thánh tông toàn bộ gia sản cùng nhau đều không đủ. Huyền tiên hạ phàm, gấp 10 lần thiên tiên hạ phàm đại giới. Có thể thấy được, tiên giới đối với chuyện này coi trọng. Ta hiện tại mệnh lệnh, tiên tộc tất cả trưởng lão xuất động, tìm kiếm tiên linh chi thể hạ lạc. Thiên Long Tiên Nhân trịnh trọng tuyên bố. Đại trưởng lão, chúng ta người đều đi tìm kiếm tiên linh chi thể. Vương Lập người kia làm sao bây giờ? Hoàng Lâm Tiên Nhân cau mày nói. Trước hết để cho hắn sống lâu mấy ngày đi. Tìm được tiên linh chi thể, lại đi huyền hoàng đại lục muốn tính mạng của hắn. Thiên Long Tiên Nhân nói ra. Tiên giới ban thưởng chúng ta không thể từ bỏ. Hoàng Lâm Tiên Nhân gấp nắm quyền đầu. Đơn giản nói, tại cái này ban thưởng bên trong, có tiên giới đặc hữu thiên tiên đan, có thể gia tăng đột phá thiên tiên xác suất. Bởi vậy, đối với Vương Lập là ý quyết giết, người nào cũng không có thể ngăn cản hắn bay lên tiên giới. Một bên khác, Vương Lập cùng Lý Thanh Tuyết đã thông qua thượng cổ truyền tống trận, đạt tới tiên linh đại lục. Cứ như vậy, Vương Lập cái này về sau tai họa toàn bộ tiên linh đại lục thế lực yêu nghiệt. Bước vào tiến đến, chính thức mở ra hắn quét ngang hết thảy con đường. Hắn cái này một tai họa, cơ hồ là đem tiên giới đại bộ phận thế lực đắc tội một lần. Sửa chữa liễu phàm gian giới lịch sử. Tiên tộc tổng bộ, ở vào đại lục trung tâm Tiên Tôn Sơn Chi Đỉnh. Một khỏa giống như hằng tinh Thái Dương cung bên trong. Minh chủ, chúng ta cái này tiến đến cứu vãn Phượng sư muội đi. Lý Thanh Tiết tựa hồ có chút gấp, thậm chí so Vương Lập còn gấp Phượng Thanh Giao an toàn. Không, Giao Nhi bây giờ không có ở đây Tiên Tôn Sơn. Vương Lập lắc đầu, hắn sớm tại chính mình tiểu đồ đệ trên thân xăm truy tung bí văn, có thể rõ ràng cảm ứng được vị trí của nàng. Vương Lập làm việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận, cân nhắc chu toàn. Vì mình tiểu đồ đệ an toàn, tự nhiên sớm tại trên người của nàng làm một chút chuẩn bị. Đi theo đằng sau ta, cái này đi tìm Giao Nhi. Vương Lập nói ra, lập tức ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Lý Thanh Tuyết thì theo sát ở tại sau. Tần Lĩnh Doanh Thị, một đời thiên kiêu Tần Lĩnh Đại Đế thắng bá sáng tạo gia tộc. Tần Lĩnh Đại Đế chính là trăm vạn năm trước thượng cổ nhân vật, trấn áp một thời đại cường giả, để tiên tộc cũng không dám trêu chọc tuyệt thế ngoan nhân. Phượng cô nương, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, tiên tộc uy hiếp, ta thay ngươi chống được. Doanh Thiên vừa cười vừa nói, Phượng Thanh Giao cứu mẹ không thành, bị tiên tộc trọng thương đào tẩu, sau đó hôn mê ngã tới, bị trùng hợp đi ngang qua Doanh Thiên cứu. Thứ nhất mắt, Doanh Thiên thì thích cái này như là dưới 9 tầng trời bình thường thiếu nữ. Tuy nhiên, hắn là cao quý Tần Lĩnh Doanh thị tộc trưởng, đã hơn 10.000 tuổi, nhưng cũng ngăn không được loại này lòng ái mộ. Tần Lĩnh Doanh thị dù cho đã xuống dốc, nhưng Tần Lĩnh Đại Đế còn tại tiên giới còn sống, cái kia cỗ trấn áp một thời đại uy hiếp lực vẫn còn ở đó. Bởi vậy, hắn tin tưởng tiên tộc sẽ cho hắn mặt mũi này. Đương nhiên, hắn căn bản không phải biết tiên linh chi thể sự tình. Không phải vậy, hắn thì không dám nói ra nếu như vậy, Đạt được tiên giới coi trọng tiên linh thánh thể. Không tiếc phái phía dưới tuổi trẻ tiên điện đại nhân. Chỉ sợ Tần Lĩnh đại đế tự mình ra mặt. Đều khó có khả năng bảo vệ Phượng Thanh Giao. Doanh tộc trưởng, thật xin lỗi. Ta không thể gả cho ngươi. Đến mức tiên tộc bên kia. Cá nhân ta sẽ xử lý. Không nhọc ngươi phí tâm. Ta hôm nay đến đây. Là hướng ngươi cáo từ. Phượng Thanh Giao muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Thanh Lãnh trực tiếp cự tuyệt. Người ở bên ngoài trước mặt. Nàng đều là cao lãnh tiên tử. Cũng chỉ có tại sư phụ trước mặt. Mới có hơi tiểu nữ nhà tư thái. Phượng cô nương. Người thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Cứ như vậy rời đi là rất nguy hiểm. Doanh Thiên nhướng mày. Không nghĩ tới Phượng Thanh Giao cứ như vậy muốn đi. Không được. Ta hôm nay liền muốn rời khỏi. Đã có ác lang nhìn chằm chằm nàng cái này con thỏ trắng nhỏ. Phượng Thanh Giao lại thế nào dám lại lưu tại Doanh Thị. Cáo từ. Sau đó không cho Doanh Thiên giữ lại cơ hội. Đứng dậy ngự kiếm rời đi. Lưu lại đi. Doanh Thiên hét lớn một tiếng. Nhất trưởng hướng Phượng Thanh Giao đánh ra. Đem nàng từ không trung phía trên ngăn lại. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi. Nhịn không được phun tới. Phượng Thanh Giao thực lực. Căn bản không kém gì Doanh Thiên. Nhưng bây giờ trọng thương chưa lành. Tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Không có bản tộc trưởng cho phép. Người có thể rời đi Tần Lĩnh. Doanh Thiên cười lạnh. Hắn rốt cục không lại bảo trì nho nhã lễ độ dáng vẻ. Lộ ra mặt mũi dữ tợn. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Sau 7 ngày giờ lành. Ngươi đều phải thành vi bản tộc trưởng tân nương đạo lữ. Doanh Thiên đắc ý phá lên cười. Đã không thể lấy được trái tim của ngươi. Như vậy thì chỉ có thể động cường. Đem gạo nấu thành cơm. Ngươi, đồ vô sỉ. Phượng Thanh Giao khí khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tức giận mắng. Hừ. Doanh Thiên lạnh hừ một tiếng sau đó xuất thủ. Vận dụng Doanh Thị đặc hữu bí pháp. Đem Phượng Thanh Giao tu vi phong ấn lên. Lập tức. Mệnh lệnh nha hoàn đem Phượng Thanh Giao đưa vào gian phòng. Phượng Thanh Giao trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hối hận chính mình một mình xâm nhập tiên tộc. Muốn cứu mẹ của mình. Sau 7 ngày. Toàn bộ Tần Lĩnh Doanh Thị răng đèn kết hoa. Vui mừng một mảnh. Bọn họ vạn năm độc thân tộc trưởng. Rốt cục muốn thành hôn. Tộc lão nhóm đều nước mắt chạy lên. Tần Lĩnh Doanh Thị có người kế tục. Tần Lĩnh Sơn xuống. Hai bóng người. Từ trên trời giáng xuống. Nam tuấn Mỹ vô song. Nữ khuynh quốc khuynh thành. Chính là Vương Lập cùng Lý Thanh Tuyết. Hy vọng lấy Giao Nhi không có chuyện. Nếu không ta không ngại làm cho cả tiên linh đại lục chôn cùng. Vương Lập trong lòng rét run. Hắn là thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Ngoại trừ tiến vào hắn bảo hộ bảng danh sách người. Thế nhân liền có thể giết. Vương Lập giết người. Xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Hắn không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ là không nguyện ý đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Đứng lại. Người nào. Ngay tại lúc này. Mấy tên Doanh Thị hộ vệ. Cưỡi lôi đình bay thú đến đây. Nhưng có thiệp cưới. Cầm đầu một tên tráng hán hỏi. Thiệp cưới. Vương Lập nhíu mày. Hôm nay là chúng ta tộc trưởng cùng Phượng cô nương kết hôn đại ngày tốt. Không có thiệp cưới liền lăn đi. Tần Lĩnh cũng không phải cái gì người không có phận sự. Có thể tùy tiện đi vào. Tráng hán lạnh lùng quát nói. Cái gì? Thật to gan. Thế mà cường cưới Giao Nhi. Vương Lập tinh thần lực. Quét một vòng tình huống bên trong. Hết thảy trong nháy mắt đều xem rõ ràng. Sát ý trong nháy mắt theo thể nội vút mà lên. PS. Do chương 94 trùng với chương 95 nên không có chương 95 Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.